Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541: Mộng Bức Đám Phóng Viên 96/100. Tại Hứa Tiểu Vân giới thiệu xong toàn bộ tiết mục đặc điểm về sau, đón lấy liền đến phiên Diệp Thu bên tay trái một người đàn ông. Tại một fan giới thiệu về sau, mọi người mới biết rõ, nguyên lai vị này đạo diễn cũng là trong vòng một tên bất thường lão tư cách thiếu nhi tống nghệ. Tiết mục đạo diễn, chỉ là cho tới nay cái này thiếu nhi tống nghệ tiết mục bị truyền thông sao lãng. Đến mức tuyệt đại đa số đám phóng viên cũng không nhận ra vị này đạo diễn. Tiếp đó, thì có mời chúng ta tiết mục tổ đạo diễn Tạ Đế Quỳ Tiên Sinh đến cùng chúng ta nói một chút hắn tại tiếp nhận cái này hồ sơ tiết mục lúc tình hình đi. Tại người chủ trì kêu gọi, Tạ Đạo nhận lấy microphone, nói ra, nói thật, làm Diệp Tổng gắn liền ta, nói là muốn mời ta đảm đương một hồ sơ ngoài trời tống nghệ tiết mục đạo diễn thời điểm. Ta vẫn là có chút thụ sủng nhược kinh, chấm ngoặc kép, Tạ Đế Quỳ dùng ngắn gọn mà không mất dí dỏm lời nói giảng thuật thoáng một phát tiếp nhận cái này hồ sơ tiết mục đi qua, sau đó liền nói lên tiết mục tổ tại mời khách quý lúc gặp phải vấn đề. Thực ra, lựa chọn khách quý đi qua vẫn là đầy thuận sướng. Ngôi sao cha ngôi sao mụ nhóm lúc nghe đây là Diệp Tổng sách lược đồng thời chế tạo tiết mục thì phần lớn là vô cùng ủng hộ. Bởi vậy, tại thông qua được khắp mọi mặt suy tính về sau, chúng ta cuối cùng xác định 5 tổ ngôi sao cha ngôi sao bảo khách quý, vừa mới bắt đầu. Chúng ta là bất thường thuận đường mà làm xong 4 tổ ngôi sao cha ngôi sao bảo tổ hợp. Nhưng lại tại tổ thứ 5 ngôi sao cha ngôi sao bảo tổ hợp trên đụng chạm. Làm Tạ Đế Quỳ lúc nói tới chỗ này, toàn trường ký giả không khỏi tinh thần chấn động, có biến, vấp phải trắc trở. Chẳng lẽ nói vẫn còn có người không nể mặt Diệp Thu cự tuyệt tiết mục tổ mời? Tại chỗ có đám phóng viên chiếu lấp lánh đôi mắt nhìn soi mói. Tạ Đế Quỳ cười khổ nói, mặc cho chúng ta làm sao hao hết miệng lưỡi, cái này tổ thứ 5 ngôi sao cha thủy chung không chịu đồng ý tới tham gia. Nguyên bản chúng ta tiết mục tổ cũng nghĩ qua từ bỏ, tìm cái khác khách quý thay thế. Nhưng là càng nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy, nhất định phải tìm nhóm này ngôi sao cha ngôi sao bảo tới. Vì thuyết phục vị này ngôi sao cha, chúng ta vắt hết óc, hướng về phía các loại biện pháp, cuối cùng vẫn thỉnh động tại phía xa nước ngoài ngôi sao mụ tự mình đến làm tư tưởng công tác. Lúc này mới thuyết phục vị này ngôi sao cha đáp ứng tiết mục tổ mời. Nghe xong Tạ Đế Quỳ lời nói này về sau, dưới đài đám phóng viên nhất thời lâm vào một mảnh nghị luận bên trong. Ta đi, cái này ngôi sao cha là ai a? Lớn như vậy bài, hắn hẳn không phải là một tên ca sĩ. Bằng không, tuyệt đối không dám không nể mặt Diệp Thu. Đúng vậy a, rốt cuộc là người nào nghiêu như vậy khí a? Cũng không thể nói như vậy. Nhìn tiết mục này tối đa cũng đúng vậy 2 tháng trước bắt đầu a, lúc ấy Diệp Thu thân thế còn không có lộ ra ánh sáng đây. Nói cũng đúng, ngay tại dưới đài nhớ như thế nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên đài người chủ trì nhận lấy lời nói gốc ra, dùng đầy nhiệt tình âm thanh nói ra. Như vậy, đón lấy chúng ta trước tiên cho mời chúng ta tổ thứ nhất ngôi sao cha ngôi sao bảo lên đài có được hay không? Tại một trận nhanh nhẹt âm nhạc phía dưới, tổ thứ nhất ngôi sao cha ngôi sao bảo theo võ đài bối cảnh bố trí phía sau đi ra. Hoa tương đương, làm vị này ngôi sao cha xuất hiện ở trước mắt mọi người thì dưới đài ký giả bữa tiệc nổi nhất thời vang lên một mảnh bạo động. Truy phong thiếu niên, ta đi, lại là Lâm Chí Ngâm. Thế nào lại là hắn? Hắn vậy mà đã làm ba a. Quá bất ngờ. Đúng vậy a, trong miệng mọi người vị này truy phong thiếu niên Lâm Chí Ngâm, tại 10 năm trước, là một vị vang dội đế quốc thần tượng ca sĩ. Chỉ là, theo tuổi tác lớn lên, càng thêm tuổi trẻ mà có nhan sắc bọn hậu bối nhau nhau xuất đạo. trực tiếp cầm vị tiền bối này chụp chết ở trên bờ. Khiến cho vị này ngày xưa thần tượng ca sĩ dần dần phai nhạt ra khỏi làng giải trí. Lại không nghĩ rằng, 10 năm trôi qua, năm đó vị này thần tượng ca sĩ đã là một vị hài tử phụ thân. Tại một phen đơn giản hỗ động về sau, người chủ trì lại lần lượt triệu ra mặt khác ba tổ ngôi sao cha ngôi sao bảo. Đám người phát hiện, tiết mục tổ mời mấy vị này ngôi sao cha đều không phải là bây giờ làng giải trí nội đang lúc đỏ một chút nghệ nhân, mà là mấy vị hoặc là đã qua khí, hoặc là đúng vậy không có danh tiếng gì hai ba tuyến diễn viên. Ở chỗ này, nói chuyện danh khí, lớn nhất đoán chừng phải kể là ngày xưa Truy Phong thiếu niên Lâm Chí Ngâm. Cùng theo thể dục quán quân khoa giới làm diễn viên Trương Lượng Liễu. Tiếp đó, thì có mời chúng ta Tạ Đạo trong miệng từng ba lần đến mời cũng không nguyện ý đi ra. Cuối cùng không thể không chuyển ra ngôi sao mụ đại nhân tài giải quyết vị thứ năm ngôi sao cha. Cùng hắn ngôi sao bảo, theo người chủ trì câu nói này vừa ra, hiện trường sở hữu ký giả chú ý lực lập tức liền bị hô lên. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía sân khấu màn sân khấu. Tại một trận nhẹ nhàng mà dồi dào hài nhi thú vị tiếng âm nhạc dưới sự một người mặc bồng bồng quần. Tiểu nữ hài lẻ loi một người theo màn sân khấu đằng sau đi ra. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này, sở hữu ký giả không khỏi đều ngẩn ra. Làm sao lại chỉ có một đứa bé? Ngôi sao ba ở đâu? Ta đi, vị này ngôi sao cha sẽ không phải đại bài đến ngay cả trận này buổi họp báo cũng không tới tham gia. Đi, điều đó không có khả năng. Hắn không có tới. Hài tử là thế nào đến? Hắn luôn không khả năng để cho nhỏ như vậy hài tử tới một mình tham gia buổi họp báo đi. Nói cũng đúng, thế nhưng là, cái này ngôi sao cha người đâu? Đúng a, đứng ở phía sau đầu đám phóng viên nói đầu một trận tìm tòi. Nhưng là quét khắp cô bé kia quanh thân xung quanh hơn 10 mét. Từ đầu đến cuối không có nhìn thấy có hư hư thực thực ngôi sao cha dấu hiệu. Ngay tại phía sau đám phóng viên vẫn còn ở nghi hoặc thì hàng trước một chút ký giả đã nhìn ra một chút mánh khóe. Ây, cái này ngôi sao bảo làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đây. Đúng a, ta cũng cảm thấy rất nhìn quen mắt a. Cái này, tựa như là tiểu mộng mộng đi. Cái gì tốt giống, nàng là được. Ông trời ơi, lại là tiểu mộng mộng. Nàng làm sao lên đài? Chẳng lẽ nói, cái này tổ thứ 5 ngôi sao cha ngôi sao bảo tổ hợp chính là bọn họ. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Cái quái gì tiểu mộng mộng? Đang nghe được hàng trước những người đồng hành trận này nghị luận về sau. Hàng sau một chút ký giả không khỏi nghi ngờ hỏi, chính là đó cô bé a? Trước mặt ký giả chỉ chạy tới chính giữa sân khấu tiểu nữ hài kia. Tiểu mộng mộng. Diệp Thu nữ nhi a. A, lần này, phía sau đám phóng viên tất cả đều trợn tròn mắt, mà đúng lúc này, luôn luôn ngồi trên đài Diệp Thu rốt cuộc cũng đứng dậy, mang trên mặt vẻ mỉm cười, đi đến chính giữa sân khấu, cầm nữ nhi bế lên, tại toàn trường đám phóng viên một mảnh mộng bức trong ánh mắt. Người chủ trì cười giới thiệu nói, đây chính là chúng ta được mời tổ thứ 5 ngôi sao cha ngôi sao bảo. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.